Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, chương 115 là vụ thổ ti, về, ở chết cảnh nhìn thấy vệ ếch, tựa như bị đao phủ thủ ném thượng xử quyết trước đài một khắc nhìn đến chúa cứu thế, bị kéo dài tới. Đình viện trung tâm tuổi trẻ nam nữ. Có một cái băng áo thun sam tuổi trẻ nam tử đầy mặt kinh hỉ. Khống chế không được đương trường bật thốt lên ra tiếng, một tiếng vệ thần thiếu chút nữa ra tới. Băng nam tử bên cạnh đồng bọn đột nhiên một cái về phía trước đột tiến. Hung hăng đụng vào tên kia bối thượng, đồng thời vận khí đan điền, hướng quỷ khí dày đặc chính đường gân cổ lên hô to. Mạnh mẽ đem kia ngu ngốc nói xoay cái cong, quy các ngươi này đó quỷ, quỷ đồ vật, làm cái gì đem chúng ta chộp tới, tiểu gia ở khống chế cục có người, còn không chạy nhanh đem lão tử thả, để ý chuyên viên một hồi liền thình thịch đem các ngươi toàn diệt, sau mở miệng người này. Đầy trán mồ hôi, tựa hồ khẩn trương lại được ăn cả ngã về không mà kêu la. Hơi mang âm dung chửi bậy ở la vụ thổ ti thành trong đình đại viện vang lên. Lúc trước băng thanh niên thiếu chút nữa bật thốt lên lòi sự nháy mắt bị hắn run run rẩy rẩy mà. Buông lời hung ác cấp che giấu qua đi, kêu gọi người kêu Vương Trình đến. Vương Trình được hoàn toàn là cái khó ló cái khôn, vừa mới hắn liếc mắt một cái thoáng nhìn chính. Nội đường vệ ếch, cùng thấy thiên thần hạ phàm dường như. Miễn bàn nhiều kích động, vừa nghe thấy đồng bạn có ngu ngốc thiếu chút nữa bại lộ vệ ếch thân phận. Liền biết sự tình không tốt, ra heo đồng đội, khẩn trương dưới, Vương Trình đến toàn bộ nhanh trí đều bị bức ra tới, thật mệt vệ thần họ về. Nếu không lúc trước kia ngu ngốc nói sai thật đúng là không như vậy hảo che giấu, Vương Trình đến. Kêu đến kịp thời, mặt khác người sống phản ứng lại đây. Rồi nổi gân cổ lên phía sau tiếp trước mà đi theo phụ hòa. Này hoàn toàn là quỷ thoại 3 năm người thường tôi luyện ra tới cơ sở cầu sinh bản lĩnh. Bọn họ bị quái dị bắt được nơi này. Nguyên bản hoảng loạn, 100% chết chắc rồi. Vệ thần xen lẫn trong quái dị trong đàn xuất hiện. Bọn họ còn không chạy nhanh cấp vệ thần đánh yểm trợ. Là thật sự ngại chính mình mạng sống trường sao? Kêu la tiếng vang lên, chính đường chung, vệ ếch khấu ở đầu ngón tay ngân điệp nhận thoáng mà đè thấp một chút, hắn ở vô hạn không gian phó bản. Thấy nhiều một gặp được hiểm cảnh, liền thấy ai kéo ai xuống nước bệnh tâm thần ngu xuẩn. Mới vừa thấy đến còn có mặt khác người sống ở thổ ti trong phủ xuất hiện. Vệ ếch liền làm tốt bị kêu phá thân phân chuẩn bị, không nghĩ tới những người này thật không có thật. Xuẩn về đến nhà, điểm huyết đèn lồng tối tăm thổ ti phủ chính đường. Tả hữu hai sườn đầu châu đuốc nhoáng lên, ở người sống bị dẫn tới khi, chính đường rõ ràng không có bóng người. Ra ghế dường như nhiều thứ gì, vệ ếch cảm giác được chính đường độ ấm âm hàn không ngừng một. Tầng, ở bên ngoài kia một đám nam nữ mạnh mẽ khống chế chính mình trong mắt không loạn hướng vệ thần. Trên người liếc. Không nhận thấy được la vụ thổ ti trong thành biến hóa. Như cũ ở cưỡng chế run rẩy cùng sợ hãi kêu la, người sống chửi bậy thanh ở quỷ thổ ti thành trong. Viện hết đợt này đến đợt khác, bởi vì người nhiều. Hơn nữa hiểu lầm vệ ếch là đặc biệt vì bọn họ mà đến. Này nhóm người mắng đến còn rất có nắm chắc, rất lưu sướng, cái gì phá trại thành. Có bản lĩnh đem ngươi ra trói đến nơi đây, liền có bản lĩnh ở ban ngày xuất hiện a. Xem khống chế cục không lấy 7-800 phát bùa chú đạn đem các ngươi hủy đi thành phế tích. Ban ngày không dám xuất hiện, buổi tối trốn khe suối, nhát gan chuột trốn khăn trùm đầu. Ta phi, mười mấy há mồm một đài diễn, huyết dòng dòng quỷ dày đặc sân phòng trừng đánh thành lập khởi cũng chưa như vậy, náo nhiệt. Quá. Thổ ti trại trong thành, từng trương xanh trắng tím đen quái dị gương mặt không tự chủ được mà chuyển qua tới. gắt gao nhìn chằm chằm trong viện này đàn không nửa điểm năng lực. Lại đột nhiên mỗi người hiên ngang lẫm liệt người sống, quỷ sinh 800 năm chưa thấy qua loại này. Trượng trận, ngay cả nguyên bản kêu sướng, ngã chân vũ, gia đình thanh âm đều tạp một cái chớp. Mát, cách một hồi lâu, mới chợt bén nhọn, hỗn loạn tức giận mà tục tiếp, mang la mở rộng ra, đón khách ở xa tới, nhảy ngã chân vũ, theo này một tiếng rõ ràng là bị chọc giận báo tụng. Là vụ thổ ti trong thành mang la một vang, thành làm u yên dán mà cút ngay, làm sương mù, quái dị mang ra tới mười mấy người sống bị vô hình lực lượng đầy. Liền ngã vào đường trong viện cục đá viên bình thường, vệ ếch vẫn luôn khấu đao lưu tâm quan sát bọn họ chặng huống, giờ khắc này. Nhìn đến rõ ràng này hơn 10 người tuổi trẻ nam nữ tay chân chỗ, đều quấn lấy tinh tế, thấm huyết tơ hồng, kia tơ hồng liền cùng, phi sơn man, cùng, leo núi công, trên người tế thằng. Giống nhau như đúc, chỉ là... Quỷ hữu ti thành không trực tiếp đem mười mấy người sống trừ hút khô tịnh, biến thành chính mình trành quỷ, mà là đưa bọn họ lưu đến canh giờ này, vệ ếch hơi hơi nghiêng người. Nhìn thoáng qua chính đường trung thiêu đốt đầu châu đại đuốc. Vệ ếch ý niệm thoáng vừa chuyển, trong lòng hiểu rõ ở nông thôn cùng xa xôi khu vực. Ngày thường là không sinh loại này đại đuốc, trừ phi là riêng thời gian. Hôm nay là quỷ phủ mở cửa chiêu binh mã thời điểm, này hơn 10 người người sống. Là riêng lưu trữ, cấp, vừa ti phủ lão gia, cùng mặt khác tới đến cậy nhờ tàn quỷ nhảy cái gọi là, ngã chân vũ, chờ. Hứng, vệ ếch ý niệm mới vừa một quá, thổ ti trong phủ thạch bình thượng hai tiếng minh chiều thời đại thổ pháo tiếng vang, làm yên mạn. Khai thời điểm. Ba vòng tầng cổ điền dân tộc di trang điểm, bá tánh, xuất hiện ở thạch bình trong vòng. Này đó bá tánh tất cả đều hình dung cứng đờ. Số tuổi không lớn, nam xuyên lam bộ áo ngắn bọc đại khăn trùm đầu. Nữ xuyên cập chân váy dài, mang khảm bạc trang sức. Quần áo ven đều lăn màu sắc rực rỡ nạm điều. Bất luận nam nữ, toàn thuần một sắc cúi đầu, để chân trần. Bá tánh, hư ảnh xuất hiện, mười mấy bị đẩy đến viên thạch bình nhất nội vòng người sống tất cả đều kêu sợ hãi một tiếng, dưới chân, tư lạc, mạo khí cuồn cuộn khói đen, bất luận nam nữ. Xuyên giày tất cả tại khói đen hỏa táng, cùng những cái đó xuất hiện, là vụ bá tánh, giống nhau. Trần trụi hai chân, dẫm lên lạnh băng thô lệ cục đá bình thường. Lúc trước còn có thể không gián đoạn chửi bậy hơn 10. Người nam nữ tất cả đều đánh cái giật mình. Đôi mắt trừng đến lão đại. Đồng tử tràn ngập mạc danh sợ hãi. Nếu không phải nhớ kỹ vệ ếch cái này phá quá điển Nam Sơn Vương. Phó bản chuyên viên liền ở chỗ này. Sớm bị dọa đến hồn phi phách tán. Mà chính nội đường ánh nến quang nhoáng lên. Hỏa ảnh thật mạnh. Vệ ếch tầm mắt dư quang đảo qua, ban đầu còn thê lãnh rách nát la vụ thổ ti phủ chính đường bỗng nhiên sáng ngời huy hoàng lên cao. Đuốc hương dây thiêu cái không dứt, ở giữa gia hồ trên ghế nhiều xuất đạo xuyên hoa lệ quần áo, thổ ti lão gia, hư ảnh, thổ ti lão gia. Bóng dáng xuất hiện khi, thổ ti phủ mặt khác trên chỗ ngồi cũng lục tục xuất hiện bóng người. Từ sơn gian tụ lại đây tàn. Phá quái dị tế ở đại đường hai sườn. Dựa theo quỷ vận mạnh yếu. Từ trong ra ngoài mà bài. Mà vờn quanh sân trên hành lang. Xuất hiện từng đạo đầu mục. Gia đình nửa trong suốt quỷ ảnh. Bọn họ toàn thẳng lăng lăng cười. Nhìn chằm chằm trong viện người sống cùng. Là vụ bá tánh. Bị đẩy mạnh cục đá bình tình cảnh. Tàn bài. Thổ ti phủ tại đây một khắc hành lang lưu hồng quang. Đèn diêu ảnh kéo, phảng phất có hàng trăm hàng ngàn người tế ở phủ lâu chư hành lang chung. Một loại mạc danh trói buộc cảm đột nhiên sinh ra. Vệ ếch tay ngân điệp nhận dán thủ đoạn rất nhỏ chấn động một chút đây là bảo đao nhạy bén. Ở nhắc nhở chủ nhân, vệ ếch đáy mắt hơi hơi hoãn trầm, hắn cảm thấy được này tòa thổ ti phủ thành không giống bình thường chỗ cùng, Trấn Viễn Lâu, Cốt Thiêu Trấn đều bất đồng. Đây là một tòa quỷ hóa thổ ti phủ thành, là vụ thổ ti thành, từ công sở hóa quỷ, mà không phải phủ thành nội người hóa quỷ. Trong phủ lịch đại thổ ti lão gia, gia đình đều chỉ là này tòa quỷ phủ một bộ phận, cả tòa thổ ti phủ ở gắng đạt tới thông qua như vậy. Từng hồi khoa nghi tới đem chính mình phục hồi như cũ đến cường thịnh nhất thời điểm. Hơn 10 người người sống, chỉ sợ cũng là dùng để thông đồng qua đi cùng hiện tại, người tế, các loại đón khách chiêu binh ăn. Mừng tổ chức đến càng nhiều, bên trong phủ bóng người liền sẽ càng ngưng thật, thổ ti phủ, tự thân cũng có thể bị chữa trị đến càng thêm hoàn bị. Nếu chờ đến nó đem chính mình chữa trị hoàn bị, mấy trăm năm gian thổ ti lão gia, bên trong phủ môn khách đầu mục, gia đình binh mã, chỉ sợ cũng sẽ đi theo toàn bộ xuất hiện, tương đương với Điền Đông Bắc nhiều ra hơn 1.000 cái. Chịu khống chế, có tổ chức xảo trá quái dị, đến lúc đó, tất nhiên là ván đã đóng thuyền quỷ thần cấp quỷ dị tồn tại. Khống chế cục cùng chuyên viên đại bộ phận tinh lực đều ở ứng đối khống chế, quỷ thoại, phó bản ảnh. Hưởng, thực dễ dàng xem nhẹ trong hiện thực chính mình sống lại quái dị, vệ ếch hơi bật hơi. Bên trong phủ thổ pháo vang lên sau, thạch bình thượng hiện ra, là vụ bá tánh, toàn cương thấp thân. Nam thổi bay một loại hình dạng cổ quái giống như hồ lô nhạc cụ. Nữ cung eo, bắt đầu nhảy báo tụng gia đình trong miệng, ngã chân vũ. Trần trụi bàn chân đạp lên thô giáp cục đá bản thượng. Nhạc cụ tiếng vang cái không ngừng, mà nhạc khúc thanh một vang. Tay chân hợp với huyết hồng sợi tơ mười mấy tuổi trẻ người sống. Liền không chịu khống chế mà đi theo này đó tàn hồn, là vụ bá tánh, cùng nhau nhảy dựng lên, là vụ bá tánh, tay đặt ở bọn họ đầu vai, mười mấy người sống bả vai một thứ hàn. Toàn thân giống như qua băng điện giống nhau, trên mặt tràn đầy hoảng sợ khẩn cầu, dưới chân lại tự phát dẫm lên vang dội vợt. Cùng dẫm lên không phải quát chân thô cục đá bản dường như. Một chút dùng sức đem chân trần hướng trên cục đá băm. Đầu tiên mở màn chính là ngã chân vũ trung, cuốn chiếu, là dân tộc di ngã chân vũ. Trung mở màn vũ, tượng trưng mời cùng phối hợp, chờ cuốn chiếu nhịp một quá, ở huyết tuyến thao tác hạ. Mười mấy người sống thậm chí tràn ngập cổ dân tộc di ý nhị mà cùng người chết hồn phách phối hợp. Dẫm khởi, ngã chân vũ, đấu chân tới, bọn họ tất cả đều thần sắc kinh sợ. Môi xanh trắng, nhưng dậm chân vũ đạo động tác lại, mãn tái hân hoan. Cùng chung quanh, là vụ bá tánh, tàn hồn giống nhau như đúc, ngã chân vũ còn không có bắt đầu trước. Vương Trình đến bọn họ này đó bị chộp tới người sống. Còn có thể miễn cưỡng khống chế chính mình cảm xúc. Chờ ngã chân vũ ngay từ đầu. Âm hàn quỷ vận từ tứ phía xâm nhập lại đây. Chính mình thủ túc không nghe sai sử mà khiêu vũ. Một đám người tức khắc luống cuống. Ánh mắt không được hướng thổ ti phủ chính đường ngó. Cũng may thổ ti chính đường vốn dĩ liền đối. Diện khiêu vũ thạch bình. Thổ ti là xa, cùng, khách quý, thân ảnh đều ở bên trong, cổ điền thời kỳ. Sẽ bị dấu hiệu tới nhảy ngã chân vũ, hẳn là chút ngày thường không thấy được thổ ti trại dân nô lệ. Đồ nhà quê vào phủ, nhắm thẳng thổ ti lão gia nhìn không coi là hiếm lạ khác thường, vũ đạo ngay từ đầu. Liền có không ít tới, đến cậy nhờ, thổ ti phủ quái gì. Từ chính đường đi vào dưới mái hiên hành lang, thưởng thức người sống cho chúng nó nhảy tế vũ, vệ ếch đứng ở chính đường. Đôi mắt nhìn chăm chú vào bên ngoài bị người chết hồn phách vây quanh mười mấy người sống. Cẩn thận mà nhìn hạ bọn họ tay chân thượng quấn lấy hồng sợi tơ. Chiều bọn họ hơi không thể giác mà đè ép xuống tay. Ý bảo bọn họ không cần ra tiếng, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Theo sau, vệ ếch theo đi lại quái dị đàn, từ chính đường đi ra, lẫn vào thổ ti phủ hành lang đế. Hắn vừa đi, bên cạnh người xuyên thâm hắc săn trang quỷ thần cũng đi theo động, giếng trời chung cục đá bình. Thượng Vương Trình đến bọn họ đều là cả kinh, ban đầu bọn họ không phải không thấy được vệ ách bên người đứng cái cao đuôi ngựa, thâm ngũ quan, làn da hơi đồng nam nhân, nhưng người nọ ăn mặc là cùng này quỷ dị bầu không khí phá lệ tương dung một thân dân tộc thiểu số phục sức. Đại gia hỏa còn tưởng rằng hắn cũng là này thổ ti bên trong phủ quái gì. Nhìn thấy này quỷ đi theo vệ ếch di động, không khỏi nheo đem mồ hôi lạnh, thẳng đến nhìn thấy vệ ếch cũng không kinh ngạc. Thậm chí hai người đều mang đồng dạng khuyên tai, mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu vệ thần cùng người này đeo đồng dạng khuyên tai, kia hẳn là không phải thổ ti trong phủ quái dị, có hai tên chuyên viên ở đâu. Tồn tại đi ra ngoài hy vọng lớn hơn nữa, Vương Trình đến bọn họ trong lòng thoáng an ủi. Dưới chân như cũ không chịu khống chế mà, một dặm nhị dặm, đến tám dặm mà cùng người chết hồn phách nhảy ngã chân vũ, bọn họ đều trần trụi hai chân. Một đôi thịt sinh cốt lớn lên chân, bàn chân dậm đạp lên trên cục đá, liền tính là bóng loáng đá cẩm thạch, như vậy dậm đều phải đau nhức. Càng đừng nói này cục đá bản còn thô ráp đến quát người. Mới nhảy không vài phút, đoàn người bàn chân liền bắt đầu nóng bỏng đau nhức, tứ phía mang la hoàn toàn không có bất luận cái gì đình chỉ dấu hiệu. Sao sao sao sao vệ ếch đi theo thổ ti bên trong phủ quái dị lặng yên không một tiếng động đi vào thông hành lang, thần sắc vô dị, tay lại buông xuống, một ít gạo từ hắn ngón tay gian rơi rụng, dọc theo mộc hành lang vẫn luôn khó có thể phát hiện mà sái qua đi. Gạo là vệ ếch từ đầu châu đuốc phía trước bàn thờ thượng thuận tay lấy đi, hắn thân thủ có thể nói là cực hảo. Liền như vậy một lau mình trải qua công phu, cung mễ đã bị hắn lấy không ít, mà đầu châu đuốc sau, thổ ti lão gia cùng gia đinh đầu mục không một phát hiện. Bàn thờ mễ tới tay, vệ ếch trong lòng cũng hiểu rõ, xem ra, người sống đi vào quỷ thổ ti trong phủ làm thời điểm. Nhất cử nhất động đều sẽ như cây đuốc thiêu trong bóng đêm như vậy sáng ngời, nhưng đồng loại việc làm liền không nhất định, người trộm quỷ tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Quỷ trộm quỷ, lại như người sống trộm người sống giống nhau. Chỉ cần không bị nhìn thấy, liền sẽ không bị phát hiện, mà vệ ếch trước mắt. Có thanh kim thạch cùng hồng mã não khuyên tai làm che lấp. Vừa lúc cùng quái dị vô dị, đem thật nhỏ mễ duyên hành lang đi rồi một vòng. Sái một vòng. Vệ ếch sái đến nhỏ vụn thưa thớt, quái dị nhóm vẫn chưa phát hiện có cung mễ bị rơi xuống chính mình trước mặt. Chỉ cảm thấy này hành lang chung có loại hấp lực, đưa bọn họ định ở chỗ này. Vệ ếch đây cũng là đánh thốn ra giúp, nơi đó học được thủ pháp, cung mễ. Không chỉ có thể đem khe núi tử quái dị cung phụng uy no sau xua tan đi, còn có thể đem tàn khuyết. Cảm giác không nhanh nhạy tiểu quỷ tiểu quái hấp dẫn lưu tại chỗ, vòng một vòng hành lang. Đem cung mễ rơi rụng sau, vệ ếch em một thứ dọc theo hành lang, nhẹ nhàng mà, không phát một thanh âm vang lên mà dừng ở góc, ngay sau đó. Trải qua một cây hình trụ thời điểm, vệ ếch thân hình chợt lóe, liền từ một phiến nửa khai lão cửa gỗ lóe đi vào. Hắn tuy rằng hơi thở che lấp thành quái gì, trên thực tế vẫn là có máu có thịt người sống, nếu là thật đụng tới đồ vật vẫn là sẽ phát ra âm thanh. Kia cửa gỗ tàn hủ, một chạm vào liền sẽ răng rắc vang, một vang, vệ ếch người sống thân phận liền tính bại lộ, nhưng mà hắn thân hình nhẹ nhàng. Đừng nói làm cửa phòng mở, trải qua khi... Ngay cả khung cửa phía dưới đèn lồng màu đỏ chuế tử cũng chưa đụng tới một chút, vào cửa sau. Vệ ếch rừng rừng, chờ đợi quỷ thổ ti phủ phản ứng, nếu là một tòa quỷ phủ hóa thành tồn tại. Bên trong phát sinh sự, liền thoát không khai nó cảm giác đến nỗi có thể cảm giác đến nào một bước. liền xem nó khôi phục tới trình độ nào. Hô hấp gian, quỷ viêm lâu không có gì động tĩnh, nhưng thật ra kẹt cửa chỗ quang ảnh nhoáng lên, chủ thần lãnh đạm mà vào được. Vệ ếch liếc thần liếc mắt một cái, cũng bất đồng thần đáp lời, lập tức lên lầu. Người sống đôi mắt nhìn không thấy, thổ ti trong phủ trải rộng mãn tế tế mật mật màu đỏ sợi tơ. Từ trên lầu hướng dưới lầu lan tràn, càng đi nội viện trên lầu càng nhiều. Giếng trời khiêu vũ, mười mấy người sống trên người đều quấn lấy loại này tơ hồng, nếu là không thể sờ đến ngọn nguồn, trực tiếp chặt đứt những cái đó tơ hồng căn nguyên, chỉ sợ ở giếng trời vừa động thủ, kia mười mấy kẻ xui xẻo dương thọ sinh mệnh lực liền phải bị huyết tuyến ngay lập tức rút cạn. Bọn họ đều là chút người thường, nhưng không phó bản người chơi như vậy khiêng được quỷ vật rút ra, lợi dụng cung mễ đem đông đảo quái dị hấp dẫn ở phía trước. Vệ ếch chuyển tiến thổ ti phủ viện lâu, vì chính là điểm này, nhìn không ra ngươi còn như vậy mềm lòng. Chủ thần U Hàn thanh âm truyền đến, thần đôi tay cắm ở trong túi, mặt mày nặng nề mà đi ở vệ ếch bên người, gặp được mấy cái không làm sự con kiến, còn muốn bận tâm này bận tâm kia, thần đêm nay đối vệ ếch bất mãn như là đã đạt tới cực hạn. Thấy hắn không chỉ có muốn cứu người, còn cố kỵ những cái đó con kiến có không an ổn mạng sống, liền mở miệng trào phúng dĩ vãng ở vô hạn không gian, nhưng không gặp đến vệ ếch như vậy thiện tâm quá. Thật là càng hồi lam tinh càng mềm yếu buồn cười. Chủ thần thanh âm rừng ở trong tai. Vệ ếch huyệt thái dương nhảy nhảy, bước chân không đình mà hướng lên trên đi, thuần đương thần không tồn tại, càng lên cao. Màu đỏ sợi tơ liền càng dày đặc, dây nhỏ rung rinh, liền tưởng con nhện võng bao trùm trên mặt đất. Quỷ thần trực tiếp từ huyết tuyến thượng đi qua, không cần dừng bước, cung người sống đặt chân địa phương lại càng ngày càng ít. Chủ thần không nhanh không chậm đi theo vệ ếch phía sau, tựa hồ tưởng chờ sợi tơ che kín toàn bộ thang lầu nói thời điểm, xem hắn làm sao bây giờ. Vệ ếch thần sắc không thay đổi, tơ hồng mật phô địa phương, có rảnh liền tính lại tiểu một chút, đều có thể uyển chuyển nhẹ nhàng như phù du mà nhanh chóng hành quá. Chờ đến thượng lầu ba, huyết tuyến dày đặc thành thảm, cổ tay hắn vừa động, dì sắt hồng xích sắt từ tay áo gian rơi xuống, ngay sau đó màu đỏ tươi mạn châu sa hoa trống rỗng một tiểu thốc mà ở ly huyết tuyến có một ít khoảng cách địa phương tràn ra, mà vệ ếch mặt không đổi sắc, trực tiếp dẫm lên những cái đó uốn lượn trước khai, cũng không đoạn biến mất màu đỏ tươi yêu hoa về phía trước, sau sườn chủ thần sửng sốt. Không nghĩ tới hắn còn sẽ đến như vậy nhất chiêu, vừa tức giận lại buồn cười, một đôi tay rũ tại bên người. Cuối cùng thần sắc cổ quái mà hừ một tiếng, vệ ếch một bên dọc theo huyết tuyến đi, một bên nhanh chóng suy nghĩ này, là vụ thổ ti, quỷ thổ ti phủ có thể có trí tuệ che giấu chính mình. Phóng thích trành quỷ, điều động binh mã, cử hành ngày cũ ngã chân vũ. Nó xảo trá thả có chút biện pháp, nhưng mặc kệ thế nào, nó bản thể chính là này tòa phủ thành. Mới đầu vệ ếch là muốn dùng thoán bạc ba xà hoặc quỷ khan man sơn chủ đặc thù rơi xuống, nghiền nát cả tòa thổ ti phủ, rốt cuộc bản thể là phủ thành. Chỉ cần đem phủ thành cấp phá hủy, kia quỷ tự nhiên bị cùng nhau giải quyết, nhưng mười mấy người sống xuất hiện, không khác ném chuột sợ vỡ đồ. Lệnh nguyên lai chiêu số không có biện pháp đi thông đốt đoạn huyết tuyến ngọn nguồn chỉ là bước đầu tiên, huyết tuyến vừa đứt, quỷ tiểu ti phủ ý thức lại như thế nào không cảnh giác, đều sẽ lập tức phong phủ, đem mười mấy người sống vây ở trong phủ, lại bắt ba ba trong giỏ dường như cắn nuốt bọn họ, muốn ở thổ ti phủ phong trước phủ. Tìm được quỷ phủ trung tâm, bị thương nặng nó, làm phía dưới người sống có cơ hội lao ra đi, ý niệm vừa truyền. VX đã tới rồi. Huyết tuyến nhất dày đặc địa phương, huyết tuyến từ tầng cao nhất ngạch cửa trào ra. Hậu đến giống mặt đất phô một tầng thảm. Cùng lúc đó, chuyện cổ quái cũng xuất hiện, kia phiến nửa khai trong môn còn ra bên ngoài lộ ra lắc lắc ánh lửa. Một đạo thẳng tắp hắc ảnh, nghiêng trường mà đầu ở hồ sa giấy mặt tiền. Hơn nữa thỉnh thoảng rất nhỏ đong đưa, vệ ếch ngón tay một áp. Lưỡi dao nhận bối dán sát hắn lòng bàn tay, thổ ti trong phủ còn có cái gì không đi ra ngoài quan. Vọng, ngã chân khánh nghi, mà là đãi ở này trong lâu. Sao sao sao sao la vụ thổ ti phủ thành lam xương khói càng ngày càng nặng. Bị hút tuyến thao tác khiêu vũ mười mấy nam nữ, chân tựa như đạp lên mũi đao thượng. Bị thô giáp cát đá mặt đất ma ra rơi vết máu hiện đại người chân xa so ra kém cổ đại thôn trong trại. Mỗi ngày hạ điền phiên sơn trại dân. Không như vậy hậu một tầng lòng bàn chân vết chai. Mới vừa nhảy trong chốc lát cái gọi là ngã chân. Vũ, lòng bàn chân cũng đã bị cục đá ma phá xuất huyết. Nhưng mà sinh ở bọn họ thủ túc chỗ tơ hồng không chút nào khoan dung mà thao tác bọn họ dậm chân. Khom lưng, Khánh Vũ, Vương Trình đến bọn họ tự mình nhìn không thấy những cái đó tơ hồng tồn tại. Chỉ cảm thấy chính mình thân thể không chịu khống chế mà cương vũ, chân đã đau đến một dặm liền tê. Tê hút không khí, tứ chi còn ở đi theo mang la tiếp tục, theo nhịp chống hồ lô thanh tiết tấu càng lúc càng nhanh. Vương Trình đến bọn họ tầm mắt đi xuống liếc, liền nhìn đến chung quanh, la vụ bá tánh. Tàn hồn hai chân có đôi khi hoàn chỉnh, có đôi khi tàn phá. Trong lòng không khỏi sinh ra một cái sởn tóc gáy ý niệm nên sẽ không này đó quái dị muốn xem. Bọn họ vẫn luôn nhảy đến trên chân huyết nhục đều ma không đi. Hàn Ính nhảy thượng lưng, lúc này phủ trên hành lang đã nhìn không thấy vệ ếch thân ảnh. Mười mấy người sống lại không dám loạn ra tiếng kêu to. Toàn cắn răng sợ hãi mà chịu đựng, sao sao sao ở phía trước. Vệ ếch với hành lang hàng hiên nội hành động thời điểm. Quỷ hữu ti phủ vẫn luôn không có gì phản ứng. Không cảm giác đến hắn cái này du tàu, quái dị, có cái gì không thích hợp. Cập đến hắn một tới gần kia nửa mở ra môn phòng. Quỷ hữu ti phủ cửa sổ lại một chút chấn động lên. Tựa hồ nhận thấy được cái gì. Mộc cửa sổ răng rắc vang nháy mắt. Nằm ở mặt đất huyết tuyến tựa như tơ nhện giống nhau. Lập tức hướng lên trên trương phù. Muốn bài tra tới gần đồ vật. Liền ở huyết tuyến hướng lên trên di động nhất sát. Vệ ếch đột nhiên một cái khom lưng trước lược. Bay thẳng đến nửa khai hồ xa cửa phòng nhào tới. Cùng lúc đó, Tú Nguyên Quân đưa tặng lam tóc vàng thoa ở trong tay xuất hiện. Làm kim sáng lạn lưu quang chợt lóe. Quỷ tiểu ti phủ hàng hiên sáng lên thốc thốc ánh nến. Ánh nến xuất hiện thời điểm. Từng đôi oánh bạch hư ảo tay đi theo phù ra tới. Răng rắc một tiếng tế cách khắc hoa cửa gỗ bị trực. Tiếp đánh vỡ thanh âm. Vệ ếch xoay người lăn gần cả tòa quỷ thổ ti phủ âm khí nặng nhất trong phòng. Mà liền tại đây một khắc. Vô số tơ hồng dây nhỏ chiều vệ ếch nhào tới, liền phải toàn hướng hắn đôi mắt, miệng mũi, lỗ tai chờ lỗ hồng, tư lạp ánh lửa nháy mắt bạo đằng bốc cháy lên, một tôn tôn lam kim áo cưới 10. Ba nguyệt quân pháp tướng hư ảnh ở vệ ếch sau lưng trồi lên. Thanh thế so với kia thứ vượt không gian, ở phó bản nội ra tay lớn hơn rất nhiều. Huyết thật 13 nguyên quân nhóm pháp tướng bỗng nhiên trợn mắt, những cái đó đánh úp về phía vệ ếch huyết tuyến tơ hồng. Tựa như gặp được lửa lớn giống nhau, còn không có chạm vào vệ ếch mảy may, đã bị nguyên quân pháp tướng trong tay cầm minh đuốc đốt thành cho tẫn. Huy hoàng ánh lửa huy minh sán lạn, trong nháy mắt chiếu sáng lên nửa mặt phủ lâu. Mân Nam 13 huyết chân nguyên quân bị vệ ếch xin hàng hạ thần lực, vệ ếch trên người mang theo. Thốn ra giúp biến thành chấn sơn thần, cùng 13 nguyên quân tín vật. Theo lý hai tôn chính thần thần lực đều có thể thỉnh hạ. Nhưng, Trấn Sơn Thần, trọng một cái, Trấn, tự. 13 nguyên quân lại là cầm đuốc pháp tướng thân. Thỉnh các nàng tới đốt cháy này đó huyết tuyến càng thêm thích hợp, ánh lửa hướng cuốn. Giây lát ở ngọn nguồn chỗ một phen hỏa đốt cháy sở hữu huyết tuyến, phía dưới giếng trời thạch bình. Thượng, không tự chủ được nhảy, ngã chân vũ, mười mấy người sống. Tay chân một nhẹ, ngay sau đó, cái loại này bị thao tác cảm giác biến mất, cứng đờ chướng đau tay chân nhũn ra. Mười mấy người đồng thời phát gục hướng mặt đất, quỷ thổ ti phủ thành tại đây một khắc chấn động. Không thôi, lô gốc vọng lâu đồng thời truyền đến chấn động răng rắc thanh âm. Hình như có cơ quát chuyển động. Ngay sau đó huyết dòng dòng ánh đèn quang trung, lô cốp vọng lâu thượng xuất hiện từng cái bắn tên khổng. Nhưng mà, không chờ mười mấy người quỷ khóc sói gào mà từ mặt đất bò dậy, chuông đồng thanh trước một bước ở. Giếng trời vang lên, đinh linh linh chuông đồng trong tiếng. Đen nhánh thần tuấn đại con la từ lam xương khói trực tiếp chạy ra. Quỷ loa ở tiếng chuông phá khai trên hành lang đám kia tàn phá tiểu quỷ tiểu quái. Giải đề ba lượng hạ từ hành lang nhảy đến giếng trời trung gian. Trên người lục lạc leng keng rung động, một mặt mặt màu vàng đi sơn kỳ không hề dấu hiệu mà xuất hiện, đi sơn kỳ phần phật triển khai. Đảo mắt che đậy trụ hơn phân nửa phiến giếng trời, từ phía lô cốt lầu canh tự hành bắn hạ quỷ tiễn. Tiễn vũ toàn rơi xuống mặt cờ thượng, mà quỷ loa ở nhất sát gian. Đã loa bước nhanh chóng vọt tới giếng trời chung. Một cúi đầu, một nhe răng, một cắn một cái chuẩn mà đem mười mấy đại người sống giống ném cà rốt giống nhau. Hết thảy ném tới rồi nó bối thượng. Nhất phía dưới hai cái kẻ xui xẻo ở thịt thịt thịt không đến một giây nổi. Trên người điệp mọi người, ai u, một tiếng. Suýt nữa đồng thời bế qua khí đi, khổng tiểu sơn giống nhau người sống quỷ loa tam đề hai nhảy. Nhảy tới rồi quỷ thổ ti phủ chính đại cửa, ngẩng cổ, khôi khôi, một hí vang. Liền từ hồng anh mã cái giàm lăn ra đại đoàn màu đen ngọn lửa chiều nhắm chặt hắc môn thiêu. Đi, quỷ loa bôn tập tái người nhảy hướng phủ môn thời điểm, vệ ếch đã ở 13 nguyên quân pháp. Tướng chân thân thần quang trung vào quỷ thổ ti phủ trung tâm, hắn ở lắc mình tiến lâu trước. Liền đem quỷ loa đưa cho hắn chuông đồng tín vật lấy cực đặc thù thủ pháp. Tạp ở hành lang tiếp cận giếng trời một chỗ góc, chỉ cần quỷ phủ một có động tĩnh, kia cái chuông đồng liền sẽ lập tức rơi xuống, đem quỷ loa trực tiếp, triệu thỉnh, buông xuống ở quỷ thổ ti trong phủ, nếu quỷ phủ chính mình không có động tĩnh, vệ ếch liền sẽ móc ra thoán bạc ba xà đặc thù rơi xuống, cho nó nhẹ nhàng chấn thượng như vậy một chút. Cũng may quỷ thổ ti phủ phản ứng không ra vệ ếch đoán. Trước, thổ ti phủ liên tiếp phanh phanh phanh cửa sổ tạp hợp thanh. Liên quan lô cốt chuyển động tiếng vang lên. Vệ ếch bên cạnh người truyền đến một đạo kình phong. Hắn tay hướng mặt đất nhấn một cái. Thân hình lật nghiêng tránh đi. Ở bên phiên nhất sát, vệ ếch nhìn thanh toàn bộ thổ ti phủ, trung tâm. Nơi phòng trông như thế nào thế nhưng là một gian. Từ đen nhánh đầu gỗ dựng lên Phật đường tả hữu hai sườn các có hình cung nội lõm thức. Điện thờ trung bày từng tòa quỷ dị hắc thiết tà Phật. Hắc thiết tà Phật giống thượng không biết vì sao khóa từng điều có chút quen thuộc đồng thau xiềng. Xiềng xích thượng dán đạo đạo hoàng phù giấy niêm phong. Hắc thiết tà Phật giống có tám cánh tay tam đầu, vừa mới tạp hướng vệ ếch. Chính là cách hắn gần nhất một tôn hắc thiết tà Phật một cái pháp thân cánh tay, vô cùng vô tận tơ. Máu tơ hồng chính là từ này đó điện thờ mặt sau vách tường, sinh, ra tới, tơ máu điên cuồng tuôn ra. Mà ra, lại bị 13 nguyên quân pháp tướng cầm đuốc liên tục thiêu đoạn. Minh hoàng ánh nến bỏ thêm vào mãn chỉnh gian Phật đường. Vệ ếch ở xoay người trong nháy mắt, tầm nhìn nhoáng lên, đảo qua mặt tường ngay sau đó, đảo qua Phật đường chính giữa treo cổ, hắn ấn đao ngón tay cơ hồ là ở nhất sát gian căng thẳng Phật. Đường chính giữa huyền treo một khối bị huyết tuyến toàn mãn thi thể. Thi thể khuôn mặt mơ hồ khó phân biệt, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là ăn mặc minh thanh trong năm lam bố y, hắc quần, khóa chặt hắc thiết tà Phật đồng thau xiềng xích chính là từ thi thể trên người kéo dài đi. Ra ngoài, kia cổ thi thể chính mình cũng dán đầy hoàng phù giấy, bên hông tắc thình lình treo một cái. Liễu, tự bài, chủ thần thế nhưng nói hồi lời nói thật, Liễu gia thật sự đã tới Điền quận. Còn cùng bên này quái dị đã giao thủ. Thế cho nên có một vị Liễu gia người chết ở quỷ thổ ti trong phủ, tựa hồ có thể đoán được vệ ếch. Phản ứng, chủ thần quỷ mị theo vào Phật đường. Mỉa mai nói, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Tác giả có lời muốn nói. Mỗ tiết thần lựa chọn tính quên đi chính mình giả trang A-lang hành động, 7000 tự trường chương. Cơ sở đổi mới cộng dinh dưỡng dịch 22.4 v kép thêm càng. Canh 2 hợp nhất đã đưa đạt. PP, dưới vì thêm càng cống hiến giả. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.